Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116. Hắn a, ta xem hắn ngày thường cũng không thế nào thích cùng chúng ta lưu hai câu. Phòng trưng không vui thấu sống loại này lén hoạt động, kêu hắn hắn nếu là không nghĩ tới, còn phải muốn mượn khẩu đâu. Thôi bỏ đi, đừng cho người ngột ngạt, Đường Quả ánh mắt ám ám nói, nàng còn nhớ lúc trước Giang Nhất Minh trực. Tiếp xem nhẹ nàng, không đáp nàng lời nói thù, này tổ liền không ai sẽ dùng như vậy thái độ đối nàng. Tốt xấu nàng cũng là một cái nữ nhất hào, Giang Nhất Minh loại này vai phụ phiên vị, cư nhiên còn không coi ai ra gì, thật là làm nàng giận sôi máu. Khâu Hạo nghe vậy nghĩ nghĩ cũng là. Giang Nhất Minh xác thật ngày thường trừ bỏ đối lời kịch ngoại. Tam câu nói đều nói không đến, người là có điểm cao ngạo quái gở. Phòng trừng kêu tới, người khác cũng chơi không thoải mái. Không khí đều trực tiếp hàng đến băng điểm đi đâu, vì thế đoàn người thét to tiến Đường Quả phòng. Tính toán hải một buổi tối, nhưng là ai cũng không có chú ý tới. Này đi vào 8 người. Lại chỉ có 7 đạo bóng người tử, chương 117 giả thần giả quỷ thứ 117 thiên ngả thần giả quỷ. Thứ 117 thiên đệ nhất càng tiếp theo cái là ai? Trừ bỏ Khâu Hạo cùng Đường Quả hai cái vai chính ngoại. Cùng đi đến còn có 4 cái vai phụ diễn viên cộng thêm một cái Đường Quả trợ lý cùng một cái Khâu. Hạo trợ lý, Khâu Hạo trợ lý đứng ở Đường Quả phòng cửa. Quay đầu lại nhìn xem Giang Nhất Minh kia gian ở hành lang cuối phòng biển số nhà hào. Nuốt một ngụm nước miếng. Bất kỳ nhiên nghĩ đến 2 tuần trước. Chính mình nghe tới về khách sạn phòng nghe đồn, hắn dùng mình một cái. Thậm chí theo bản năng đem Khâu Hạo tễ tới rồi phía sau đi. Chính mình vội không ngừng chạy vào Đường Quả phòng, Đường Quả thấy thế chớp chớp mắt. Buồn cười mà nhìn về phía Khâu Hạo. Người trợ lý nhưng thật ra đĩnh hảo ngoạn, Khâu Hạo hơi trừ khóe miệng. Xem nhà mình trợ lý cái dạng này, liền biết đối phương nghĩ tới cái gì. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến một khối đi. Chính là thần tượng tay này không cho phép hắn làm ra như vậy hành động tới, cơm hộp vài giờ đến. Khâu Hạo kéo ra đề tài, còn có nửa cái giờ đi. Ta nơi này còn có đồ ăn vặt, có thể ăn trước lên, Đường Quả nói. Lại từ dương hành lý dọn ra không ít bành hóa thực phẩm, siêu phòng rượu tủ lạnh cũng bị mở ra. Bên trong tràn đầy một dương vải trang Rio, một người liền ghét bỏ vải trang uống lên không có bình trang mang cảm. Một bên nhanh tay mà kéo ra lon, Đường Quả mí mắt rực rực. Phòng rượu giá cả kia đến nhiều quý. Này một tủ lạnh Rio uống xong đi. So nàng này đốn thỉnh nướng BBQ còn quý đâu, nàng cười gượng 2 tiếng. Nói, ta đây làm Tiểu Uông đi mua điểm bình trang tới. Tiểu Uông, mau đi, trước một người tam bình tính đi, tam bình nào đủ a? Ít nhất 5 bình khởi bước, nói vải trang không mang theo cảm người nọ so cái thủ thế cười, Đường. Quả nghe vậy trừ trừ khóe miệng, chuyển hướng chính mình trợ lý. Hành. Vậy một người 5 bình, nàng nói xong, rũ xuống mắt, khóe miệng nhấp thẳng, ở trong lòng mắng, khó trách diễn như vậy nhiều năm chỉ có thể diễn cái vai phụ. Liền này EQ, liền này ăn tướng, 8 đời không uống qua Rio. Đường Quả trợ lý Uông Tiểu Phong đành phải ra cửa chạy chân đi. Một người 5 bình, đó chính là 40 bình, này đến nhiều trọng, nàng một nữ hài tử. Đường Quả cũng không nghĩ nàng có thể hay không xách trở về, Uông Tiểu Phong bĩu môi. Hắc mặt hướng cửa đi, Khâu Hạo ra tiếng. Từ từ, làm ta trợ lý cùng ngươi cùng đi đi. Bên này hẻo lánh, tiểu siêu thị đi một chút cũng đến 10 tới phút. Ngươi một nữ hài tử không an toàn, Khâu Hạo trợ lý Nhiếp Hiểu Vũ vừa nghe. Lập tức đặt mông đứng lên, như là được cứu vớt dường như liên tục gật đầu. Đúng đúng, Tiểu Phong. Ta bồi ngươi đi, chỉ cần không ở này khách sạn đợi. Liền tính hiện tại làm hắn lái xe khai ra đi 2 giờ mua cái donut trở về. Hắn đều vui, hai trợ lý rời đi sau. Mặt khác 6 người liền ăn trước nổi lên đồ ăn vặt khai vải trang Rio cái kia vai phụ diễn viên kêu. Mã Mộng Khởi, người này còn tìm tới rồi một bộ cây TV thiết bị cùng đĩa quay đạo cụ so với kia bộ. Cây TV thiết bị, nhìn qua muốn cũ xưa không ít, tìm ra thời điểm, kia mặt trên còn mông một tầng hôi. Hắn một thổi, hôi dương được đến chỗ đều là, đường quả bị hôi mê đôi mắt, lại sặc vài tiếng, cả người sắc mặt đều trầm đi xuống, ai nha xin lỗi xin lỗi. Không chú ý, Mã Mộng khởi cười nói khiểm, hắn vỗ vỗ đĩa quay, nói, này đĩa quay nhìn qua khá tốt chơi a, có khen thưởng có trừng phạt, danh mục cũng kỳ kỳ quái quái rất mới mẻ độc đáo. Nếu không chúng ta trước chơi cái này, Mã Mộng khởi đề nghị được đến mọi người nhất trí thông qua. Vì thế đoàn người từ tuổi nhỏ nhất bắt đầu, cái thứ nhất chuyển chính là đường quả, khen thưởng. Được đến một cái trong suốt hôn, Mã Mộng khởi thò lại gần. Đem đĩa quay kim đồng hồ sở chỉ kia một tiểu hành tự niệm ra tới, đường quả hơi hơi nhíu nhíu mày. Trong suốt hôn, đó là thứ gì? Đây là muốn ai hôn ngươi? Một người khác xem náo nhiệt ồn ào, đường quả, ngoặc kép, tổng nên có giải thích đi. Chúng ta đến xem này đĩa quay thượng có hay không viết cái gì quy tắc, Khâu Hạo nói. Hắn đem kia cũ đĩa quay cầm lấy tới lăn qua lộn lại xem. Bỗng nhiên nhỏ giọng kêu một chút, ánh mắt sáng lên, tìm được rồi, ở đĩa quay mặt trái có, mọi người thò lại gần xem. Liền thấy cũ đĩa quay mặt trái, có khắc mấy hành quyên tú chữ nhỏ, xem chữ viết, như là nhân thủ khắc, không phải cơ khắc một khác thế giới quy tắc, sở hữu người chơi không được ở trò chơi kết thúc trước rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, sở hữu đĩa quay danh mục đều đem tự động hoàn thành. Người chơi không cần phiền não, chỉ cần bình tĩnh tiếp thu có thể, Khâu Hạo phân biệt rõ kia mấy hàng chữ nhỏ. Đọc ra tới sau tạm dừng vài giây, có chút mờ mịt mà nhìn về phía đường quả, cái gì kêu tự động hoàn thành, ngoặc kép, đường quả càng thêm mờ mịt mà lắc lắc đầu, tuy rằng không biết đây là có ý tứ gì. Nhưng nàng lại không tự giác mà sau lưng lạnh cả người. Lông tơ đều dựng thẳng lên tới tính tính. Nếu xem không rõ, kia cái này liền trước nhảy qua đi. Dù sao ta xem cái này đĩa quay thượng còn có rất nhiều vừa thấy liền biết là có ý tứ gì nội dung. Làm sao như vậy sao? Tổng chuyển thượng loại này kỳ quái hạng mục, Mã Mộng khởi hòa giải, đường quả khô cằn mà cười cười. Cái gì cũng chưa nói, tiếp được đi đến phiên. Là một cái kêu Lý Trường Kiện diễn viên, người kia trường tròn tròn quả táo mặt, nhìn liền hiện tuổi tiều, ở kịch diễn chính là nam chủ đệ đệ, Lý Trường Kiện niệm ra bản thân chuyển tới điều mục. Hành động, thỉnh cho ta tam đoá ngón tay tiêm thượng màu đỏ nhụy hoa. Lý Trường Kiện giang hai tay, nhìn chằm chằm chính mình ngón tay xem, hiếm lạ lại buồn bực, màu đỏ nhụy hoa, ai ngón tay thượng hội trưởng hoa. Cái này cũng là kỳ kỳ quái quái, Khâu Hạo khô cằn mà nói, ta đi đảo chút nước uống, có người muốn uống sao? Đường Nhu cảm thấy không khí an tĩnh lại quái dị đến có chút khó chịu. Nhịn không được ngắt lời hỏi, Lý Trường Kiện cũng cảm thấy trong phòng không khí quái dị đến khó chịu. Lại hoặc là nói là cái này đĩa quay thượng văn tự. Làm hắn cả người đều không được tự nhiên, hắn tiếp lời nói. Giúp ta cũng mang một ly đi. Cảm ơn đường tỷ, đường quả gật gật đầu. Đứng dậy đổ hai chén nước trở về, Lý Trường Kiện tiếp nhận ly nước. Ngón tay xẹt qua ly đế thời điểm, bỗng nhiên đảo hít vào một hơi. Theo bản năng rút về tay, pha lê ly nước trực tiếp quăng ngã ở trên thảm. Nhưng thật ra không toái. Chính là bên trong thủy sái đầy đất, làm sao vậy? Khâu Hạo hoảng sợ, nhìn qua hỏi, đường quả cũng không phản ứng lại đây. Liền thấy Lý Trường Kiện cau mày giang hai tay, ngón tay thượng hoa khai một đạo liền lên vết máu, không có gì. Ly đế có khẩu tử, ta không chú ý liền cấp cắt mở, Lý Trường Kiện cười cười. Trừ tờ giấy khăn xoa xoa tay, đối mặt khác mấy người nhún vai, không có việc gì, tiếp tục chơi đi, người lấy rượu sát trùng sát một sát. Tiêu độc, đường quả xin lỗi mà nhìn hắn một cái. Cầm rượu sát trùng hoa tới đưa cho Lý Trường Kiện nói thanh tạ tiếp nhận. Cúi đầu xoa xoa ngón tay, những người khác tiếp tục chuyển động đĩa quay, hắn cúi đầu. Cố tình xem nhẹ rớt trong lòng kia một chút quái dị. Cắt qua vừa lúc là ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ba ngón tay đầu, đầu ngón tay cắt mở khẩu từ, ngưng ra ba viên nho nhỏ huyết châu tới. Cực kỳ giống đĩa quay thượng đối ứng câu nói kia, thỉnh cho ta tam đoá ngón tay tiêm thượng màu đỏ nhụy hoa, chẳng lẽ chỉ chính là cái này? Lý Trường Kiện lại lắc lắc đầu, buồn cười mà tưởng, sao có thể đâu, kia đĩa quay lại như thế nào đoán được lúc sau phát sinh sự tình. Bất quá là vừa khéo mà thôi, hắn nghĩ, bên tai vang lên đoàn phim một cái khác đồng bạn tiếng cười. Khâu ca, người này vận may ha ha ha ha ha. Lý Trường Kiện nghe vậy xem qua đi, liền thấy Khâu Hạo chuyển tới đĩa quay kim đồng hồ thương. Viết một hàng tự, trừng phạt, nghe nói ban đêm giọng hát mỹ diệu nhất, hát vang một suốt đêm đi. Khâu Hạo đen mặt, treo lên tiêu chuẩn giả cười. Cái gì kỳ kỳ quái quái trừng phạt, có độc kia có biện pháp nào, trò chơi sao? Đến dựa theo quy tắc tới mới hảo chơi, cái kia ồn ào đồng bạn cười nói, hắn biên cười. Biên duỗi tay tự giác đi đi dạo bàn, thoạt nhìn còn rất chờ mong bộ dáng khen thưởng, được đến mẫu thân khích lệ, Khâu Hạo niệm ra tới. Nhướng mày, cười nói, chẳng lẽ là mẹ ngươi gọi điện thoại lại đây? Người nọ trên mặt cười xong toàn biến mất, hắn nhấp thẳng môi, trầm mặc nửa ngày. Tất cả mọi người giác ra không thích hợp tới, hắn mới miễn cưỡng mở miệng, nàng hai tháng trước mới vừa đi, còn lại người nháy mắt không có tiếng vang. Khâu Hạo sau một lúc lâu lúng ta lúng túng mở miệng. Xin lỗi tiểu phàm, ta không biết, không có việc gì Khâu ca, ta cũng không với ai đề qua, bất quá cái này khen thưởng xem ra ta lấy không được. Trương tiểu phàm, chính là xoay chuyển bàn cái kia nam sinh. Cười cười, xoa xoa gương mặt nói, hắn vừa dứt lời, đặt ở túi quần trong túi di động liền chấn động lên. Hắn ngẩn người, ở đây còn lại mọi người cũng đều sửng sốt. Khâu Hạo cười gượng hai tiếng, trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng âm dung, ngoặc kép, không thể nào. Trương Tiểu Phàm lấy ra di động, trên màn hình nhảy ra một cái WeChat nhắc nhở, a còng mụ mụ, video trò chuyện tình cầu. Trương Tiểu Phàm tay run lên, thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã đi ra ngoài, những người khác cũng hô hấp cứng lại. Trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện, Trương Tiểu Phàm hít sâu mấy hơi thở. Run rẩy ngón tay mở ra WeChat trò chuyện, trong video truyền ra hắn ba thanh âm. Phàm Phàm, hôm nay ta ở nhà sửa sang lại mẹ ngươi đồ vật. Vừa lúc nhìn đến cái này. Phát lại đây cho ngươi xem mơ siêu, hình ảnh từ hắn ba trên mặt chuyển tới một khác đầu. Trên bàn sách mở ra một quyển notebook, phía trên quyên tú chữ viết quen thuộc lại xa lạ, Trương Tiểu Phàm thấy rõ mặt trên nội dung. Hốc mắt liền bỗng dưng đỏ, hôm nay là Tiểu Phàm diễn phim truyền hình lần đầu tiên phát sóng. Diễn rất khá, ta thực kiêu ngạo, tuy rằng ta chưa từng đã nói với hắn. Nhưng kỳ thật ta thực vui vẻ hắn có thể kiên trì ý nghĩ của chính mình. Không có bởi vì ta phản đối mà từ bỏ mộng tưởng. Hắn thực thích hợp là một người diễn viên. Diễn rất khá. Trương Tiểu Phàm phụ thân niệm ra hắn mẫu thân nhật ký. Thanh âm nghẹn lại, hắn hoãn hoãn mới nói. Phàm Phàm, có rảnh trở về nhìn xem đi. Mụ mụ ngươi notebook ta đều lưu trữ. Hảo, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Lau đem nước mắt, cười rộ lên, cảm ơn ba, cảm tạ cái gì? Mẹ ngươi đi được quá đột nhiên, vốn dĩ tính toán năm nay trung thu thời điểm, kêu ngươi về nhà ăn cơm. Mẹ ngươi đã sớm nghĩ thông suốt lạp, không phản đối ngươi đương diễn viên lạp, nhưng là không nghĩ tới, không kịp giáp mặt cùng ngươi nói. Khụ, không nói, ngươi ở tổ còn hảo đi. Ân, khá tốt. Trương Tiểu Phàm lau mặt, khụ một tiếng. Ách thanh âm trả lời, hảo là được, ta đây treo. Trương Tiểu Phàm phụ thân nói, từ từ ba. Ngươi như thế nào, dùng chính là mẹ nó WeChat. Trương Tiểu Phàm kêu trụ, liếm liếm môi hỏi, hắn tầm mắt dịch đến cái kia đĩa quay thượng. Hắn thấy đĩa quay thượng thình lình còn có một cái khen thưởng danh mục. Ngôi sao lập lòe thời điểm, tâm nguyện đều sẽ đạt thành, ha ha, này không phải tưởng mẹ ngươi sao. liền tưởng lấy nàng di động dùng dùng. Miễn cho đến lúc đó buôn bán thính đem nàng di động cấp Đình Hào, phụ thân nói. Hào ta treo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hào, ba ngủ ngon, Trương Tiểu Phàm nói. Hắn thu hồi tầm mắt, dừng một chút, lại nhẹ giọng nói. Giúp ta cùng mẹ mang một câu ngủ ngon, hành, hắn ba trả lời, treo điện thoại sau. Hắn ba đi đến lão bà di ảnh trước, nhẹ giọng nói, ngươi nhi tử làm ta và ngươi nói một câu ngủ ngon đâu. Yên tâm đi, Phàm Phàm biết ngươi nghĩ như thế nào là, ngươi an tâm đi thôi. Khách sạn kia đầu, mọi người ở video trò chuyện cắt đứt sau đều vẫn duy trì trầm mặc. Thẳng đến Trương Tiểu Phàm điều chỉnh lại đây sau. Hắn đảo qua mặt khác mọi người, hỏi, tiếp theo cái là ai? Chương 118 giả thần giả quỷ thứ 118 thiên ngả thần giả quỷ thứ 118 thiên đệ nhị. Càng Giang tiểu thiếu gia, dục, đang làm tụ hội đâu? Vẫn là người quỷ tình chưa xong bàn. Trương Tiểu Phàm hỏi tiếp theo cái là ai? Mặt khác hai cái còn không có chuyển qua đĩa quay người hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Trong đó một người mở miệng nói, hẳn là Khâu ca trợ lý đi. Hết chương.